Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, võ giả. Từ Hoa mặc trên người đai đeo áo ngủ, lộ ra tiểu vai, bên phải vai chỗ Kiều Vũ Thần còn có thể chứng kiến có một khỏa tiểu nhân nốt ruồi. Dưới cổ tinh xảo xương quai xanh, nhìn về phía trên lộ ra như vậy mê người. Ở bên ngoài xem, ăn mặc trang phục ngụy trang Từ Hoa thượng vây tựa hồ không có như vậy đầy đặn. Xuyên thẳng, mặc vào, áo ngủ về sau, Kiều Vũ Thần cảm thấy cái này quy mô coi như là khả dĩ. Áo ngủ gương đối dài, mãi cho đến bắp chân chỗ, lộ ra bắp chân cũng là mảnh trượt trắng nõn, xinh xắn chân ngọc dẫm nát trên mặt đất. Mặc dù là tận thế, nữ nhân này cũng đem mình chân bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn xem trước mặt vưu vật, Kiều Vũ Thần cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Từ Hoa trong tay khăn mặt đang tại lau sạch lấy màu đen trường mái tóc. Chỉnh thể nhìn lại không được hoàn mỹ, đúng là cánh tay phải cái kia còn thấm lấy huyết thủy lùa. Trắng bố, sát động tóc ở giữa. Cánh tay đau đớn lại để cho Từ Hoa hai hàng lông mày có chút trừ lên. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi một hồi đau đớn. Tựa hồ nữ nhân trước mặt đã hoàn toàn công chiếm lòng của mình phòng. Trước mặt nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể tác động lòng của mình. Đi tới Từ Hoa thấy được trên ghế salon Kiều Vũ Thần. Phát hiện Kiều Vũ Thần chính nhìn mình. Trên mặt lại có hiện lên thêm vài phần đỏ ửng. Không có ý tứ nói. Ta cùng em ta y phục đều ướt đẫm. Chúng ta tại phòng ngủ thấy được chút ít y phục. Để cho ta đệ thay đổi một thân. Ta tự mượn một chút bộ đồ ngủ này. Nói xong Từ Hoa thoải mái ngồi xuống trên ghế salon. Trong miệng tiếp tục nói. Chúng ta sẽ cho ngươi trả thù lao. Cảm ơn ngươi có thể làm cho chúng ta tiến đến nghỉ ngơi. Ha ha, ha ha, không có việc gì, không có việc gì, tại đây y phục còn nhiều mà, các ngươi tùy tiện mang, cái này muốn cái gì trả thù lao a hát. Kiều Vũ Thần chất phác mà cười cười, trong tay không ngừng, đem ăn thứ đồ vật tất cả đều đặt tới trước mặt trên bàn trà. Đến, tranh thủ thời gian tới ăn cái gì a? Ta xem các ngươi có lẽ cũng đói bụng. Ta chuẩn bị không ít ăn ngon. Từ Long cũng từ trong nhà đi ra. Thay đổi một kiện áo sơ mi. Một kiện quần jean. Chứng kiến trên bàn trà một đống đồ ăn. Từ Long hưng phấn chạy tới. Thần ca, nhiều như vậy ăn thứ đồ vật à. Người sẽ không đem ngươi còn lại đồ ăn đều lấy ra đi à. Tiểu Long ngược lại là rất nhanh tự quen. Thuộc kêu lên ca. Kiều Vũ Thần cười nói. Cái này không có nhiều, ta cái kia cũng không có thiếu vật tư, đủ các ngươi ăn, đến đây đi, tranh thủ thời gian ăn. Nói xong Kiều Vũ Thần đem đã nóng lên cặp lồng đựng cơm đưa tới. Hoa, đây là, tỷ, đây là cơm nóng à, chúng ta bao lâu không ăn mạnh cơm rồi. Wow, đây là thịt băm hương cá. Tiểu Long chứng kiến trước mặt tự đun nóng cặp lồng đựng cơm. Đừng đề cập nhiều hưng phấn. Kỳ thật tại cái khác người sống sót căn cứ cũng có những này vật tư. Chỉ có điều những này vật tư đều bị những cái kia cao tầng cho chiếm đoạt. Bình thường ai có thể ăn vào a? Đừng nói ăn hết, cho dù không nhận ra không đến. Hơn 2 năm tận thế, có thể thu, tụ, tập vật tư trên cơ bản đều bị thu thập hết. Từ Hoa đồng dạng cũng là có chút ít kích động. Tại tận thế tham ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ ăn. Đó là nhiều chuyện hạnh phúc a hát. Nhìn xem tỷ đệ lưỡng vẻ mặt hạnh phúc ăn lấy. Kiều Vũ Thần cũng mở ra chính mình cặp lồng đựng cơm. Động nổi lên chiếc đũa. Với hắn mà nói cái này không có gì. Thế nhưng mà cùng người khác cùng một chỗ ăn. Hắn cũng là thật lâu không có trải qua sự tình. Kiều Vũ Thần cảm thấy hôm nay cơm ăn so dĩ vãng muốn hương nhiều. Rất nhanh ba người tự tiêu diệt cặp lồng đựng cơm. Trên bàn cơm chưa thịt đồ hộp. Một ít cái ăn cũng tiêu hao một ít. Còn lại Kiều Vũ Thần thu thập hết. phóng tới đối diện trong phòng đi. Đợi Kiều Vũ Thần rồi trở về thời điểm, Từ Hoa đem một cái một cấp zombie tinh thể đặt ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Đây là chúng ta đưa cho ngươi trả thù lao. Cảm ơn ngươi có thế để cho chúng ta ăn vào tốt như vậy đồ ăn. Ta biết đạo bữa tiệc này xa xa không chỉ cái này một cái một cấp tinh thể giá cả. Chỉ là chúng ta đỉnh đầu chỉ có như vậy một cái rồi. Chờ chúng ta đã đến Thủy Diêu, ta sẽ gấp bội hoàn trả ngươi. Kiều Vũ Thần hơi sững sờ. Hắn tại đây vật tư nhiều, cho tới bây giờ không muốn qua ở bên ngoài người đến cỡ nào thiếu vật tư. Còn một điều hắn căn bản không rõ cái này tinh thể giá trị. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng đem tinh thể đổ lên Từ Hoa trước mặt. Từ Hoa chứng kiến Kiều Vũ Thần động tác này, xinh đẹp tuyệt trần cau lại. Nàng còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần là ngại tinh thể cho thiếu đi. Chỉ là kế tiếp mà nói lại để cho Từ Hoa lại lâm vào nghi hoặc. Thù lao tựu không cần, chiêu đãi các người cũng không tốn phí bao nhiêu vật tư. Chỉ là của ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi. Từ Hoa không nói chuyện, ngược lại là Tiểu Long đỉnh đạc nói. Thần ca, ngươi có cái gì muốn hỏi cho dù hỏi. Chỉ cần chúng ta biết đến đều nói cho ngươi biết. Từ Hoa lôi kéo Từ Long. Chỉ là Từ Long chút nào không có ở ý, mà là rất nghiêm túc chờ Kiều Vũ Thần vấn đề đề. Từ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cái này đệ đệ tự là như thế. Ai đối với hắn tốt, hắn có thể là đối phương trả giá tánh mạng. Nghĩ tới đây Từ Hoa khuôn mặt có chút bi thương. Kỳ thật cả nhà bọn họ mọi người như vậy. Cha mẹ thì ra là vì vậy tính cách, mới bị người lợi dụng, cuối cùng nhất lại để cho người phản bội, chết không toàn thây. Nghĩ đến cha mẹ, Từ Hoa thanh tú quyền nắm chặt, mà ngay cả trên cánh tay bởi vì nắm đấm nắm chặt mà da tốc chảy ra huyết thủy đều không thèm để ý. Kiều Vũ Thần tự nhiên chú ý tới Từ Hoa dị trạng. Chỉ là hắn hiện tại bức thiết cần biết đạo một sự tình. Chỉ có thể tạm thời trước không để ý tới. Ta muốn biết bên ngoài một ít tình huống. Như cái này tinh thể. Cụ thể có tác dụng gì? Mặt khác ta còn muốn biết nói. Bên ngoài là không phải sở hữu dị năng người tồn tại. Tỷ đệ lưỡng nghe được Kiều Vũ Thần câu hỏi đều là sững sờ. Từ Long tò mò hỏi. Thần ca, ngươi không có nói đùa ta à? Những... này không phải mọi người đều biết sự tình sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, ta không có hay nói giỡn. Từ Long kinh hãi đứng lên, a, thần ca, ngươi không phải là người ngoài hành tinh a? Phốp, Từ Hoa cùng Kiều Vũ Thần đồng thời cảm thấy muốn phun ra huyết đến. Từ Hoa cật giác mình cái này đệ đệ lại bắt đầu phạm trung hai bị bệnh. Mà Kiều Vũ Thần tắc thì cảm thấy tiểu tử này não mở rộng cũng quá lớn hơn. Ngược lại là Từ Hoa bởi vì Kiều Vũ Thần vấn đề hồi phục thần trí. Nàng nghi ngờ hỏi, ngươi, không phải là một mực tại Du Dương Thành ở bên trong không có đi ra ngoài qua à? Ừ, tiểu mỹ nữ thật thông minh a hát. Kiều Vũ Thần cười ha hả nói, của ta xác thực không có đi ra ngoài qua. Cho nên, Kiều Vũ Thần cũng là không sợ tỷ đệ lưỡng biết nói. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là hắn nhìn ra, tỷ đệ lưỡng thật không phải là cái loại này người xấu. Điểm ấy xem người bổn sự Kiều Vũ Thần vẫn phải có. Nghe được tỷ tỷ Từ Long cũng là hiếu kỳ, mà bắt đầu. Thần ca, vậy là ngươi như thế nào tại Du Dương Thành sống sót đó a? Chúng ta thế nhưng mà nghe nói, toàn bộ Du Dương Thành đã biến thành zombie thiên đường. Từ Long câu hỏi lại để cho Kiều Vũ Thần, mặt có chút ửng đỏ. Hắn tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, khục khục, hay là trước tiên là nói về nói cái này tinh thể sự tình a? Chuyện của ta sau đó nói sau, kỳ thật Kiều Vũ Thần là không muốn nói bởi vì chính mình nhát gan. Cho nên vận khí rất tốt đã tìm được một cái vật tư phong phú nhà kho. Sau đó lại đang nhà thương khố này bên trong né hơn 2 năm. Chính hắn đều cảm thấy mất mặt. đường đường nhanh 1m8 đại nam nhân lại nhát gan đến uốn tại đây hơn 2 năm. Tỷ đệ lưỡng đương nhiên không biết Kiều Vũ Thần tâm tư. Từ Long rất tự nhiên nói đến chuyện bên ngoài. Kỳ thật tận thế tiến đến về sau, ngay từ đầu còn có điện lực, còn có thể thông tin. Tất cả mọi người riêng phần mình là doanh, nghĩ đến chính mình sống sót là được rồi. Hơn nữa chính thức không ngừng ở nói tai nạn sẽ đi qua, lại để cho mọi người trong nhà trốn tốt vân vân. Ai biết không có qua một tháng, điện lực, thông tin tất cả đều đã không có. Cái này người sống mới kinh hoàng bắt đầu. Mà một tháng này, có một nhóm người đã xảy ra dị biến. Không phải biến thành zombie, mà là đã có đặc thù năng lực. Về sau tất cả mọi người xưng loại biến hóa này gọi thức tỉnh. Mà thức tỉnh lại phân làm hai loại. Một loại là võ giả, một loại là dị năng giả. Võ giả, Kiều Vũ Thần đã nghe được chính mình không biết, rồi lại muốn biết. Bởi vì hắn lực lượng dược tề tựu là cho võ giả phục dụng. Ừ, đúng vậy, Từ Long nói tiếp, võ giả đều là một ít võ thuật thế gia người trải qua thức tỉnh sinh ra. Bọn hắn bởi vì bản thân nắm chắc tử, sau khi thức tỉnh, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều được đã đến cường hóa. Trong quân đội cũng có không ít người thức tỉnh đã trở thành võ giả. Cái kia dị năng giả, Kiều Vũ Thần hỏi tiếp, dị năng giả tựu so sánh tạp rồi, người nào đều có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả. Hơn nữa bọn hắn thức tỉnh dị năng cũng là đủ loại. Nhưng là thức tỉnh trở thành dị năng giả, người thể chất sẽ biến thành gầy yếu, ngang cấp xuống, dị năng giả trên căn bản là đánh không lại võ giả. Từ Hoa tiếp nhận lời nói đến. Dị năng giả đối mặt zombie thời điểm cũng giống như vậy. Một khi dị năng lực tiêu hao không còn, zombie rất nhanh sẽ cắn nuốt sạch dị năng giả. Cho nên dị năng giả tựu như là pháp sư đồng dạng, chỉ có thể núp ở phía sau mặt chiến đấu. A hát, thì ra là thế. Kiều Vũ Thần xem như đã minh bạch sau khi thức tỉnh hai cái phân loại. Cái này cái tinh thể lại có tác dụng gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.